Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1819. Khóc chuyện audio.com. Hàn Bắc Mạc ôn thanh nói. Có đúng không? Hắn đáy mắt ý cười không thấy đáy. Trình Phàm Thái Dương tràn ra một chút mồ hôi lạnh. Ánh mắt rơi vào tay hai người đan sen. Hơi biến sắc mặt, Hàn Bắc Mạc buông tay ra. Cúi đầu nhìn thiếu nữ. Ôn thanh nói. Đi ra ngoài làm sao không cùng anh nói một tiếng. Trầm Mộc Bạch nhắm mắt nói, cha thân thể không tốt, cho nên em liền đến xem ông ấy. Hàn Bắc Mạc kinh ngạc nói, à, anh thấy thân thể của ông ấy thế nhưng là rất tốt nha. Hắn ngồi vào bên cạnh cô gái, ngữ khí ôn hòa nói, vừa vặn tôi cũng không dùng cơm, mọi người cùng nhau, nam nhân toát ra thân mật cùng sủng ái cũng là trong lúc lơ đãng. Trình Phàm không có suy nghĩ nhiều. Chỉ coi là tình cảm giữa hai anh em rất tốt, ở trong mắt Hàn Tông Trấn, lại là một chuyện khác, ông nộ khí dâng lên, mày làm sao chạy tới. Hàn Bắc Mạc mỉm cười nói, chỉ là không muốn thấy ngài để người ta mơ mơ màng màng. Hàn Tông Trấn nhíu mày, sợ nghịch tử này nói chút gì, vội nói, mày tới được vừa vặn, Miên Nhi cái tuổi này cũng là nên tìm người trước định ra rồi. Dù sao thời gian khác biệt, cũng nên có cái kết cục tốt, mày cái làm anh trai này về sau cũng không cần quan tâm. Trưởng thành, cũng nên thành ra, Hàn Bắc Mạc giống như cười mà không phải cười nhìn ông. Ngài muốn ôm cháu, Hàn Tông Trấn hừ lạnh nói. 25 tuổi nên tìm người môn đương hộ đối tính tình phù hợp tuổi tác cũng thích hợp. Một bên Trình Phàm sắc mặt có chút xấu hổ, che giấu uống uống trà nói. Kỳ thật lớn hơn vài tuổi, hiểu được thương nữ nhân của mình, Hàn Tông Trấn trừng mắt nghịch tử nhà mình, cả giận nói, lớn hơn vài tuổi có cái gì tốt, trâu già gặm cỏ non, Trình Phàm, Trầm Mộc Bạch hướng trong miệng nhét cơm, mặc dù giờ khắc này vô cùng muốn đồng ý chuyện Hàn Phụ nói. Nhưng là không dám, cô yên lặng thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân. Hàn Bắc Mạc mặt đen một cái chớp mắt. Ngay sau đó ôn thanh nói, cha, ngài tư tưởng tại sao cổ hủ như vậy, đều mà thế, còn để ý những cái này. Trình Phàm nghĩ, vẫn là tương lai, đại ca ra sức, Trình Phàm không khỏi nhẹ gật đầu đồng ý nói. Mà thế người vốn lại ít, xác thực không cần thiết để ý cái này. Hàn Bắc Mạc cười đến rất là ôn nhu, cha, tôi biết người trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Nhưng là bụng Miên Miên khả năng liền đã không kịp chờ. Trình Phàm, Trầm Mộc Bạch, cô thật muốn chui vào dưới mặt bàn. Hàn Tông Trấn vốn là tức giận đến bộ ngực chập trùng. Hiện tại càng là mắt tối sầm lại, cấp dưới rất là có nhãn lực tới kịp thời đỡ lấy ông. Hàn gia, xúc sinh, ông mụng lớn thở phì phò, thuốc trợ tim, sắc mặt đỏ lên nói. Xúc sinh, ngay sau đó nhìn về phía thiếu nữ, tay run run chỉ, Miên Nhi, hắn nói đều là thật. Trầm Mộc Bạch há to miệng, nam nhân vuốt vuốt đầu cô, nói khẽ, có cái gì ngại nói. Cô bị dọa đến nén trở về, gương mặt đỏ lên, nhưng mà ở trong mắt Hàn Tông Trấn, đây chính là chứng thực. Trước mắt ông biến thành màu đen, sa sút tinh thần nói. Xúc sinh, mày làm sao dám, con bé tuổi còn nhỏ như thế. Hàn Bắc Mạc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua Trình Phàm dường như bị sét đánh đến một chút. Vậy ngài hiện tại đánh lại là cái chủ ý gì? Hàn Tông Trấn muốn ngất đi. Trình Phàm cuối cùng hiểu được đây là chuyện gì xảy ra. Tiêu hóa một hồi lâu, thần sắc có chút cứng ngắc nói. Hàn lão gia tử, tất nhiên như vậy, cái kia tôi liền đi về trước. Trình Phàm làm sao hiện tại mới nhìn ra đến. Nam nhân địch ý từ tiến đến một khắc này, liền sáng loáng nhằm vào bản thân. Trầm Mộc Bài thực sợ Hàn Phụ tiếp tục như vậy sẽ bị làm tức chết. Cô tranh thủ thời gian lau miệng nói. Anh, em ăn no rồi, chúng ta trở về đi thôi. Cách chương.